Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, Hồng Mông chi lực. Da thịt tuyết trắng, mái tóc dài màu xanh, còn có trên trán nửa mở ra 9 câu ngọc luân hồi Seragon. Dứt bỏ thực lực khủng bố, kỳ thật. Utotopi Kaguya cũng chỉ là một cái mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ mà thôi. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, ẩn chứa vô số khó mà nói rõ ý nghĩa. Phảng phất trong nháy mắt liền có ức vạn sao trời ở đây sáng tắt. Lại tựa hồ hết thảy đều là ảo giác, ở trong đó trống rỗng, kỳ thật cái gì cũng không có. Utotopi Kaguya thật sự là một cái phi thường thú vị tồn tại. Tiêu Thiên khóe miệng, không tự chủ được câu lên mỉm cười. Mặc dù Utotoki Kaguya là hắn cho tới bây giờ chính diện tiếp xúc đến đối thủ mạnh mẽ nhất, nhưng là, giờ phút này, hắn lại địch ý toàn bộ tiêu tán. Nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng trong suốt sáng long lanh gương mặt. Hoa a a a. Tiêu thần, nhìn thấy cái này một cái chớp mắt, sở hữu thiên tuyển giả kém chút bị một màn này dọa chết tươi. Đó là Kaguya a, thần thụ hóa thân, Hokage thế giới cuối cùng boss, không có bất cứ tia cảm tình nào tồn tại. Tồn tại duy nhất ý nghĩa liền là thi triển vô hạn Tsukuyomi, đem toàn bộ thế giới rồi nhập ảo mộng, sau đó chuyển hóa vì nàng tự thân lực lượng, tiếp tục thủ hộ thần cây. Ngươi khi nàng là phổ thông tiểu cô nương a. Làm chỗ có người trái tim cuồng loạn, chuẩn bị nghênh đón Kaguya lại một lần nổi giận khi tấn công, nhưng mà lại phát hiện tựa hồ không có cái gì phát 663 sinh. Tuyệt mỹ thiếu nữ trong con mắt băng lãnh thế mà chuyển đổi trở thành mê mang, có chút mờ mịt nhìn chăm chú bao trùm tại trên trán mình cái bàn tay này. Băng băng cảm giác, không có có bất kỳ nhiệt độ cơ thể. Kaguya bản thể cũng rất giống mặt trăng bản thân, lạnh lùng, không có cảm giác nào, thậm chí không có còn sống cảm giác, không cảm thấy cực kỳ cô đơn sao? Cứ như vậy một mực tồn tại, nhưng không có còn sống cảm giác, hội sẽ không cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Thốt ra, Tiêu Thiên chính mình cũng rất kỳ quái, tại sao mình sẽ đối với Kaguya nói lời như vậy đây? Đại khái chỉ là bởi vì chính mình cảm thấy kỳ quái mà thôi. Không có còn sống cảm giác, nhưng lại có thể ngàn năm vạn năm tồn tại lấy. Chỉ là vì thủ hộ một cây đại thụ, cùng trên cây vô số nằm mơ người. Xinh đẹp như vậy thiếu nữ, đơn giản quá mẹ nó phung phí của trời. Nhàm chán, cái gì là nhàm chán? Tiêu Thiên im lặng, cái này thật đúng là không tốt giải thích. Bất quá, trong lúc vô tình tra xét một tí hệ thống, cái gì, lúc nào, thế mà nhiều hơn 10 điểm hào cảm giá trị. Nhiệm vụ của ta, liền là để cái thế giới này cùng thần thụ hòa làm một thể. Sau đó thủ hộ nó, cho nên, nhất định phải tiêu trừ hết thảy bất an. XCZ, định nhân tố, nói xong câu đó, Kaguya cơn ngươi. Lập tức khôi phục loại kia lành lạnh lạnh lùng, cả người khí tức biến đổi, tịch diệt bên trong lộ ra một loại khí tức hủy diệt. Bát thập thần không kích, từ chakra huyễn hóa ra tới vô số nắm đấm, mang theo hủy diệt hết thảy chi lực số lượng oanh đến. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên đẩy ra trong lòng bàn tay, cũng có một đoàn kim sắc năng lượng dâng lên mà ra. Giáng Long thập bát trưởng, một chiêu này làm là hàng lâm người Kiều Phong cũng sử dụng tới, toàn thân nội kinh hóa làm một đầu kim long, cũng đồng dạng là một chiêu này, từ Tiêu Thiên thi triển, bay ra lại là dòng dã 18 đầu kim long. Kháng long hữu hối, phi long tại thiên, kiến long tại điền, tiềm long vật dụng, ngư dược tại uyên, thì thừa lục long. Long chiến vu giã, thần long bái vĩ, hồng mông hóa khí là 18 đầu kim long, mỗi một đầu đều giống như thông linh thú, toàn thân bên trên dưới tràn đầy bá đạo khí. Trong thiên hạ, đến chính trí thuần năng lượng, tăng thêm giáng long thập bát trưởng cấp SSS kỹ năng thuộc tính. Dương nanh múa vuốt nhào về phía đối phương. Bát thập thần không kích cùng giáng long thập bát trưởng. Hai đạo to lớn vô cùng lực lượng đụng vào nhau. Toàn bộ trong không gian vang lên một tiếng nổ mạnh to lớn. Chấn động đến quanh mình vách đá lung lay sắp đổ. Tựa hồ ngay cả toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ. Giống, cuồng long gầm thét, vậy mà xông phá đối phương phòng ngự hàng rào. Miệng rồng đại trương, hướng phía đối thủ thôn phệ mà đi. Trong nháy mắt này, Kaguya lạnh như băng, con mắt tựa hồ cũng lên một tia gợn sóng. Chung quanh đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, đem thân hình của nàng biến mất trong đó. Hoàng Tuyền so lương phản. Lại là một chiêu này. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ tới cực điểm khí tức. Không biết khi nào, Kaguya mập cái tay, đột nhiên sau lưng một cái trong lỗ đen duỗi ra. Thật dài cốt nhận, lăng không đâm ra, gọng sắt hôi cốt, làm 16 chuôi cổ kiếm, lành lạnh mà đứng, kiếm khí bạo phát, tạo thành thiên cương kiếm trận, mà tiêu thiên trong tay. Lại là một đạo tinh mang xuất hiện, sắc bén tới cực điểm một chỉ, phá không mà ra, điểm hướng Kaguya trên trán một con kia nửa tối con mắt. -199.999. Xoát, lại là một đạo không gian vặn vẹo, thiên chi ngự chung xuất hiện lần nữa. Lần này, trọng lực không gian, cái này CMN vẫn chưa xong. Tiêu thiên rốt cục bị làm đến có chút bực bội rồi. Côn bằng đạt ra, không gian xung quanh thiên địa nguyên khí lập tức giống như thủy triều hướng phía trong thân thể vọt tới. Luyện hóa thành hồng mông khí, trong tay phải một thanh kim sắc đại kiếm hiển lộ ra, mà trong tay trái thì là xuất hiện ma kiếm phần tịch, tay phải hiên viên kiếm hấp thu hồng mông khí. Một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, tay trái phần tịch kiếm hấp thu bị Kaguya giết chết hấp thu vô tận linh hồn. Một đạo màu đen kiếm khí đột nhiên bộc phát, lăng ba vi bộ bỗng nhiên triển khai, không từng tới một cái chớp mắt trong nháy mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại Kaguya trước mắt. Song kiếm một sai, khai thiên chi cảnh khí động tận đếm bộc phát. Thiên ngoại phi tiên, không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Cho dù là Kaguya nhất niệm trong lúc đó liền có thể mang theo toàn bộ dịch chuyển không gian. Nhưng là, trong chớp nhoáng này công kích, so nhất niệm trong lúc đó còn muốn ngắn ngủi. Thật giống như nó lúc đầu là ở chỗ này. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, một phe là 9 cái vĩ thú lực lượng. Một phe là vô tận hồng mông chi lực cùng ước vạn cuồng bạo linh hồn. Không gian chung quanh, tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, từng khúc đổ sụp, nơi này đã không cách nào lại tồn tại. Xoát, mặc dù thi triển thiên chi ngự chung, nhưng là lần này rõ ràng không có mấy lần trước không gian hoán đổi trôi chảy. Vô tận hồng mông chi lực tăng thêm ước vạn cuồng bạo linh hồn, tính cả Kaguya bản thân, cùng nhau tiến vào một cái không gian khác, nguyên thủy không gian, thế mà còn lại dưới 3 triệu HP. Cái này Kaguya, xác thực rất khó làm a. Thiên cương kiếm trận tăng thêm cửu dương thần công, hai đạo phòng ngự dưới vẫn là bị đánh rớt một nửa HP. Tiếp cận siêu thần cấp thực lực, xác thực đánh nhau cực kỳ cố hết sức a. Bất quá, Kaguya cũng hẳn là bị hao tổn đến không sai biệt lắm. Đã không có đem quanh mình hết thảy tiến hành thời không chuyển di năng lực. Lần này, bị mang nhập không gian chỉ có ta một người, cùng với nàng liều mạng. Lạnh lùng trong con mắt, dần dần bốc cháy lên ngọn lửa tức giận. Có lẽ là bởi vì lại bị đẩy vào loại trình độ này. Kaguya rốt cục cũng cảm nhận được một chút tức giận từ thân thể nàng bóng ma bộ phận, dần dần xuất hiện một đoàn bóng đen. Cái này một đoàn bóng đen càng lúc càng lớn, vậy mà biến thành một cái cự đại màu đen hình cầu. Với lại, còn tại lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng bành trướng biến lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.